Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 249. Khách sạn Á Châu, chúng khách quý càng lúc càng kéo đến, đông hơn. Mỗi người đều mặc hoa phục, mặt tươi cười, hướng ống kính của ký giả nhao nhao mỉm cười phất tay. Mà Jenny người Pháp mặc váy dài hở lưng đỏ thẫm, cùng với vị hôn phu của mình đứng trước ống kính, mặt chúc phúc mỉm cười, lúc này mới theo thảm đỏ nối thẳng trước sân bãi tiệc cưới mà đi đến. Những nhân vật quý tộc nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới, vài chiếc xe con màu đen cắm cờ Pháp cũng chậm rãi đến quảng trường khách sạn, dừng trước thảm đỏ. Trưởng Hiệp hội Rượu đỏ Thế giới David Fernon cùng phu nhân Job nhao nhao tham dự, mà người lúc thi đấu kết tình hữu nghị Kerry cũng mang theo vị hôn thê tham dự. Alex cũng hơi ngượng ngùng tươi cười, hướng mọi người phất tay một cái. Biệt thự phòng tổng thống. Toàn bộ phòng tổng thống được bố trí mộng ảo mà mỹ lệ. Khắp nơi đặt vô số hoa hồng màu trắng, màu đỏ thẫm, màu hồng phấn, thể hiện tình ý, mà chúng phù dâu thì bắt đầu nhao nhao nhanh chóng thay đổi quần áo. Phòng ngủ chính dành cho nhà thiết kế, nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm bao gồm Carl cũng đích thân đến chỉ huy áo cưới long trọng. Trong phòng ngủ chính, bên trong vô cùng bận rộn, Đường Khả Hinh cởi trang sức màu đỏ, đầu tiên là đổi lại bộ váy ngắn xương cá màu trắng bó sát người, tóc thắt bím ưu nhã kiểu châu Âu, nhà tạo mẫu tóc lấy thêm dây kim cương lấp lánh, đeo bím tóc làm trang sức thật định hình trên mái tóc cô, vừa khẩn trương nhìn mình trong gương trang điểm tinh xảo, đã xinh đẹp mộng ảo. Cô xoay người, nhẹ nắm tay Nhã Tuệ, nuốt cổ họng khô cạn, tim bang bang đập nói: "Nhã Tuệ, làm sao bây giờ? Em rất khẩn trương. Đây có phải là thật hay không? Em sẽ kết hôn sao? Em cảm thấy cả người nhẹ như bay, một chút cũng không có chân thực." Đường Khả Hinh tròng mắt rưng rưng nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng hai mắt rưng rưng nhìn về phía bạn tốt, thậm chí chậm rãi vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, cuối cùng mới cười rộ lên nói: "Em gái nhỏ của chị rốt cuộc cũng lấy chồng, chị rất vui vì vẫn có thể ở bên cạnh em." Đường Khả Hinh lập tức trong lòng tràn đầy ấm áp, nhìn về phía bạn tốt, cuối cùng hít thở sâu một cái, mỉm cười gật đầu: "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chị nghĩ khẩn trương đại khái đâu chỉ có mình em." Đường Khả Hinh không khỏi nhớ tới Trang Hạo Nhiên, mặt bộc lộ ý cười ngượng ngùng mà ngọt ngào. Một phòng tổng thống bạch kim gần nho viên khác, ở giữa màn ảnh truyền hình tiếp tục phát sóng hình ảnh 3.000 khách quý, nhất là hình ảnh thiên danh thiếu nữ mặc trang phục trắng đứng trước cầu thang, tay cầm quyển sách trang nghiêm, mà phía sau thiếu nữ tháp hoa hồng sâm panh màu trắng xoay tròn chậm rãi bay lên. Gần 100 người châu Âu biểu diễn chứ danh thế giới, mỗi người mặc lễ phục màu đen phân ra đứng trên sân khấu an vị tại vị trí, bắt đầu lâm trận đợi lệnh. Trang Hạo Nhiên lại xoay người nhìn về phía mấy người Lâm Sở Nhai, khẩn trương nói: "Các em quả thật có chút khẩn trương, ta cảm thấy trống rỗng." "Này, đâu có cần khẩn trương." Lâm Sở Nhai mặc lễ phục, mặc dù chỉ có Tô Lạc Hoành làm phù rể, bọn họ lại cùng đi, rốt cuộc đều kích động nói: "Ông anh, ông đẹp trai, ông là nam chính đẹp trai nhất thiên hạ, thỏa chí mà bộc lộ vẻ mặt mê người như vậy." Trang Hạo Nhiên nghe lời này kích động, đôi mắt đầy mỹ lực lóe ra tia cường liệt, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn về phía tiệc cưới long trọng, nặng nề thở dài, cuối cùng quyết định cất bước đi thôi. Chương 1360, đại kết cục. Khúc ca tuyệt mỹ vẫn như cũ không ngừng vang lên, khách quý an tĩnh lặng lặng ngồi trên ghế. Tưởng Thiên Lỗi từ từ tiến vào, im lặng ngồi ở một góc, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khi nhớ đến chuyện xưa. Trang Hạo Nhiên khẩn trương đứng trước đài tuyên thệ, cứ như vậy nhiệt liệt kích động chờ mong. Gần 1.000 thiếu nữ tiếp tục nghi thức nghênh đón trang trọng, sướng lên lời ca thần thánh. Tình yêu không ai có thể biết rõ, yêu là giai điệu vĩnh hằng, yêu là quá trình giọt nước mắt vui sướng rơi xuống. Yêu chính là anh cùng em, anh mang mùa xuân trao cho em, giữ mùa đông lưu lại cho mình, anh lưu lại bóng lưng em cho mình, còn mang đến bản thân cho em. Rốt cuộc theo thủ khúc châm ngôn tình yêu từ từ kết thúc, vạn chúng chờ mong trước thảm đỏ rốt cuộc xuất hiện một đội ngũ long trọng.

Tại thời khắc này, cô có nguyện ý chấp nhận an bài của Thượng Thiên, chấp nhận Trang Hạo Nhiên tiên sinh làm chồng hợp pháp của mình, từ nay về sau tận tâm đối đãi với anh ấy. Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý, tôi nguyện ý. Ba tiếng tôi nguyện ý này khiến hiện trường tân khách yên lặng, lên một trận kích động rưng rưng cười to. Vậy hiện tại xin mời hai vị trao nhẫn cho nhau. Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn nước mắt, thong thả xoay người, nhẹ nhàng khẩn trương lấy ra chiếc nhẫn bạch kim từ chiếc hột nhung trong tay của Tô Lạc Hoành đưa tới. Mật mã yêu ôn nhu thâm tình đeo vào ngón áp út, trong nháy mắt đeo nhẫn vào tim của anh, tức khắc dâng lên muôn vàn suy nghĩ cảm ơn tất cả. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Tôi tuyên bố hai vị đã trở thành vợ chồng hợp pháp, tân lang có thể hôn tân nương, xin chúc hai vị hạnh phúc. Ầm một tiếng, chúng khách quý trong nháy mắt đứng lên vỗ tay như sấm. Trang Hạo Nhiên dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nghe mọi người hoan hô chúc phúc, thâm tình nhìn vợ. Anh cảm giác thời khắc này là thời khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Anh khó nén được tâm tình hạnh phúc, chậm rãi vươn tay vén lụa mỏng, nhìn dung nhan mộng ảo của thê tử. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu. Đúng vậy, để thời khắc hạnh phúc này dừng lại lâu một chút, thống khổ luôn như hình ảnh đi theo, mà vui vẻ lại như một cơn gió mát. Nếu muốn, trên con đường tình yêu tràn ngập gian nan thống khổ này lại vẫn như cũ có thể duy trì được niềm tin tuyệt đối, một tình yêu thuần túy, đây mới là một chuyện rất khó, rất khó. Chúng ta xin chúc phúc cho hai người bọn họ. Ít ngày sau, tại Trang gia, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi với hết bận chuyện tân khách của khách sạn Á Châu cùng nhau nhanh chóng về tới tòa nhà của Trang gia. Mới cất bước đi vào đã nhìn thấy trong nhà mình vô cùng náo nhiệt. Giữa sân khấu nhỏ tụ tập rất nhiều bạn tốt, đèn chùm thủy tinh thật lớn huy hoàng lóe lên, mà cha mẹ thì cùng vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở trên sofa cạnh sàn nhảy, cùng nhau cười cười nói nói. Người hầu qua lại không ngớt, ngay cả Trang Ngải Lâm hôm nay cũng khó có được cao hứng, vui vẻ tươi cười. Hai người bọn họ thấy tình trạng đó, liền cùng nhau đi qua chào hỏi trưởng bối, rồi lại cùng bạn bè nước ngoài tươi cười nắm tay. Trên lầu truyền đến tiếng chu lên như giết lợn. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn, nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh mà mệt mỏi cởi áo âu phục màu đen, bị đôi vợ chồng mới cưới này làm cho mệt mỏi, tiếp nhận ly rượu cốc tai mà người hầu đưa qua, tạm thời giải khát mới chậm rãi nói. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra, mấy cái tên phó tổng thần kinh của cậu dự đoán lại không biết đùa giỡn chuyện gì, đang ở trên lầu làm loạn đấy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lúc này mới nhanh chóng xoay người đi lên. Nhưng vừa đi lên đến bậc thang cuối cùng, lúc xoay người trở về hành lang, nháy mắt nghe tiếng cạch một trận tiếng vang. Điệp Y liền như vậy khiêng một khẩu súng AK-47 lên đạn, nhắm ngay mấy người Lâm Sở Nhai phi nhào tới chuẩn bị bắn phá. Anh giật mình, trực tiếp giương tay kêu to. Nào, xảy ra chuyện gì? Thế nào mà lại đùa giỡn như vậy? Lão đại mau cứu mạng. Lâm Sở Nhai nhào tới sau lưng Trang Hạo Nhiên, mấy người bọn Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt cũng rất nhanh, thần tốc trốn ở phía sau anh. Điệp Y muốn giết bọn tôi. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn Điệp Y đang cầm khẩu súng AK-47 nhắm ngay mình. Anh cũng có mấy phần khẩn trương, giơ tay hỏi. Điệp Y, xảy ra chuyện gì? Điệp Y nét mặt tàn bạo, lại nâng khẩu súng nhắm nồng lồng ngực của Trang Hạo Nhiên, nghĩ đạn này có thể xuyên tim vài người, nghiêng mặt ngắm góc độ bắn chết toàn bộ mới nói. Bọn họ nợ tiền không giả. Lãnh Mặc Hàn một thân một mình tựa vào cạnh cửa phòng, cùng đôi Tiểu Hạo Hạo cũng sợ không ít, một câu cũng chẳng dám nói. Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ sửng sốt, xoay người nhìn bọn Lâm Sở Nhai. Đây chính là mấy cái con rán các người không đúng, nợ tiền không trả, đó là tội lớn, hủy gia nghiệp, giết cha mẹ. Hey, ai nói không trả, anh em bọn tôi là người có tiền mà. Lâm Sở Nhai thoáng cái thò đầu ra cãi. Đúng vậy, đúng vậy. Tào Anh Kiệt cũng hào khí thò đầu ra, thân thể lại sống chết trốn ở bên trong kêu lên. Chúng tôi có tiền, nhưng mà có số lớn như vậy phải từ từ giả. Chúng tôi toàn bộ lấy ra cho các người khiêng không nổi đâu. Vậy rốt cuộc là thiếu bao nhiêu mà phải dùng tới cách gây sức ép như vậy? Trang Hạo Nhiên nhíu mày, mặt quay sang nhìn mấy nam nhân hỏi. Bọn Lâm Sở Nhai còn chưa kịp thông báo, Điệp Y liền trực tiếp trả lời 100 triệu. Phốc một tiếng, Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ trá dị, liếc mắt nhìn Điệp Y. Cái gì 100 triệu? Rõ ràng chính là 99,999,999 khối, còn kém 1 đồng. Tào Anh Kiệt thuận tiện bổ một đao. Trang Hạo Nhiên tức giận trừng mắt mấy tên xúc sinh trước mặt, nhưng vẫn bình tĩnh xoay người, vừa đi về phía trước, vừa tiêu sái đẹp trai, dương cười nói: có gì từ từ nói, tiền là chuyện nhỏ, lãng phí đạn sẽ không tốt, bỏ súng xuống, chuyện này để tôi giải quyết. Điệp Y nghe thấy Trang Hạo Nhiên nói, đầu tiên là do dự, nhưng vẫn chậm rãi hạ súng. Trang Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã bỏ súng xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở dốc, bộc lộ vẻ ôn nhu bình tĩnh cất bước. Anh như vậy, ngưng nhìn vợ mình bên kia, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn thâm tình ôn nhu. Đường Khả Hinh cảm giác thân ảnh mị lực của Trang Hạo Nhiên đứng cạnh cửa, mặt cô hơi nghiêng, nhớ lại trò đùa vừa rồi của Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng, không nhịn được cười lên một tiếng. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, biểu tình ôn nhu tươi cười, nhìn Trương Thục Giao và Tiêu Đồng. Cái gì? Các cô định trong phòng ngủ của tôi, muốn nằm 1 tháng à? Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng mỉm cười, vừa nhảy, biết mình nói sai, sắc mặt đỏ hồng. Đem tiền trả, chúng tôi cho anh tiến vào. Lâm Sở Nhai cái tên cầm thú kia còn cầm vàng ngọc cả sảnh đường đến ngăn anh. Chúng tôi là người dễ nói chuyện, kẻ hèn này chỉ muốn 100 triệu của anh thôi. Cái gì? 100 triệu chút lòng thành ư? Trang Hạo Nhiên tức khắc dương cười nhìn về hai tiểu nha đầu này, nhưng vẫn thập phần tin tưởng. Là 100 triệu hay là 99,999,999 đồng? Tùy tiện, muốn thêm 1 đồng cũng được, thiếu 1 đồng chúng tôi không để ý đâu. Trương Thục Giao đắc ý cười. Vậy không được, là bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Trang Hạo Nhiên không khỏi trầm tĩnh, sắc mặt nhấc mí mắt, xem xét liếc mắt một cái. Anh nói hết lời, liền búng ngón tay gọi Tô Lạc Hoành tới, thì thầm bên tai anh một câu, để anh đi nhanh về nhanh. Tô Lạc Hoành nghe hai mắt chợt lóe, tức khắc thần bí cười cười gật đầu, nhanh chóng xuống lầu. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng nghe Trang Hạo Nhiên nói chuyện tốt như vậy, liền không khỏi nghiêng mặt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn dựa ở một bên, nghi hoặc mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Buổi tối, tòa thành Trang gia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mơ hồ nghe được thấy trong phòng yến hội truyền đến âm nhạc của sàn nhảy, mà người hầu nhanh chóng thu dọn bàn dài bái nguyệt lão cùng với những quà tặng. Lạp Lạp và Tiên Nhi càng hài lòng bê tiền duyên, hồng tuyến, nến thơm, kẹo, táo tàu, quế viên, cùng nhau vừa nói vừa cười xoay người hướng đại sảnh của Trang gia mà đi đến. Lại thấy Trang Tinh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung bắt đầu tiễn khách. Bọn Lâm Sở Nhai đã xong màn vàng ngọc cả sảnh đường, được người khiêng đi rồi. 27 tiểu hạo hạo cũng không biết có phải hay không bị mùi rượu mạnh kia lung lay lắc lắc, thiếu chút nữa ngủ mất. Được mấy người hầu ở Trang gia chăm sóc, bà Chu vào lúc này cũng vừa cất bước xuống cầu thang, vừa xoay người căn dặn Thi Ngữ một ít chuyện ngày mai phải thỉnh an trưởng bối. Thi Ngữ vô cùng cẩn thận lắng nghe, chậm rãi gật đầu. Lạp Lạp và Tiên Nhi thập phần tôn kính đối với bà Chu, mới khẽ cười, bê những đồ cúng nguyệt lão nhanh chóng đi lên tầng. Lại thấy một hành lang dài kiểu Âu, trên tường treo những bức tranh nổi tiếng, chiết xạ ra ánh sáng như cung đình vậy. Chỉ thấy ở bên trong phòng cưới tỏa ra cường liệt vui mừng. Hai người bọn họ nhanh chóng đi vào, nhìn thấy dì Lý dẫn hai người hầu, mỗi người đều cầm bao vàng bao đỏ và một hộp gấm đỏ hồng tinh xảo cùng một phần của hồi môn qua đây đưa cho người hầu, mới nói: các vị, vì tiểu phu nhân chúng tôi qua đây đã khổ cực rồi, đây là tâm ý nho nhỏ của lão gia và phu nhân vì các cô chuẩn bị, các người không nên khách khí, nhận lấy đi. Tiên Nhi và Lạp Lạp một bên bê đồ đi tới, một bên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn dì Lý tự mình đem hồng bao cùng hộp gấm giao vào trong tay mình. Các cô nhao nhao hài lòng. Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ, Dĩnh Hồng cũng mỉm cười tiếp nhận bao lì xì đỏ cùng lễ vật, cảm ơn dì Lý. Dì Lý nhìn xung quanh bố trí phòng cưới chuẩn bị đã xong, bát canh sen bách hợp ngọt ngào bảo trì nhiệt độ. Nghĩ đến Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu tiễn khách, mà Đường Khả Hinh thì đang ở bên trong tắm rửa thay quần áo, ba lên mỉm cười xoay người nhìn về phía mấy người hầu bên trong phòng mới nói: các cô, khoảng thời gian này thực sự là vất vả cho mọi người. Thời gian còn lại để cho một đôi vợ chồng mới cưới tự do đi, bọn họ cần có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người nhao nhao gật đầu rồi tháo lui. Trong phòng ngủ, hai ngọn đèn trên bàn tròn kiểu Âu rủ xuống, bừng cháy tỏa ra ánh lửa lãng mạn. Hồng tuyến giữa khay ngọc bị sức nóng quấn quanh ánh lên rõ rệt. Bên cạnh là chén ngọc đựng chè trôi nước, hạt sen bách hợp, hương khí ngọt ngào dập dờn. Dì Lý dẫn người hầu Trang gia đi tới, vội vàng canh giờ tốt, lặng yên đem hai chén ngọc điêu khắc thành hình nửa hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bên cạnh hai ngọn đèn. Trong phòng tắm, Trang Hạo Nhiên đang tắm, tiếng nước róc rách nghe đầy gợi cảm mà mị lực. Đường Khả Hinh lúc này đang bàng hoàng nghĩ lại, bây giờ chính mình chính là Trang phu nhân. Cô cụp mắt xuống, bộc lộ vài phần ngọt ngào ngượng ngùng. Dì Lý lại cẩn thận chỉ vào người hầu, đem từng phần điểm tâm tinh xảo như ý mà bày lên. Đường Khả Hinh ngồi trên giường, nghiêng mặt nhìn người hầu kia: thiếu gia tắm hơi lâu một chút, xin cô chờ một chút. Người hầu nhỏ tuổi chừng 19 rất ôn nhu nhắc nhở Đường Khả Hinh, liên tiếp bày ra quả, lại đem hoa bách hợp tiến vào đặt ở đại sảnh khách sạn và giữa phòng ngủ, nhẹ kéo rèm cửa lụa màu trắng che đi phòng ngủ. Đường Khả Hinh ngồi ở trên giường nhớ tới người hầu, cảm thấy Trang Hạo Nhiên đích thực tắm lâu, cô cũng thực sự có chút đói bụng, liền nắm lên hạt sen sấy bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhai, cảm thấy có chút ngon miệng, lại nắm lên một viên hạt sen bỏ vào miệng cứ thế là nhai. Tiểu phu nhân, Dì Lý lập tức xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh ở bên trong nói: hạt sen rang sấy đặt ở đó, cô ngàn vạn lần đừng có ăn, đây chính là hạt ngụ ý cát tường, sớm sinh quý tử. Đường Khả Hinh nhẹ ho, dường như có chút bị sặc, tức khắc vươn tay nhẹ vỗ ngực. Mấy người hầu cùng nhau nhịn không được bật cười. Cửa cạch một tiếng mở ra, Khả Hinh có vài phần khẩn trương nghiêng mặt nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên sau khi tắm rửa, ăn mặc đàng hoàng lịch sự nhưng cũng đầy thâm tình ôn nhu, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang ngồi trên giường. Kỳ thực vừa rồi chính mình tiễn tân khách xong cũng đã không thể chờ đợi được, lên lầu nhìn thấy vợ của mình vừa tắm rửa thay quần áo, mặc chiếc váy ngủ tuyết trắng hình hoa anh đào, thập phần gợi cảm mê người. Đường Khả Hinh cảm giác được ánh mắt nóng cháy của anh, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu ôn nhu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy lời này, lúc Dì Lý còn chưa sắp xếp xong xuôi liền xoay người đi tới bên giường, nháy mắt liềm đen Đường Khả Hinh ôm ngang lấy. Cô thở dốc kinh ngạc, hai tay trong khoảnh khắc kéo cổ anh, mặt đỏ bừng, đầu tiên là băn khoăn liếc nhìn Dì Lý cùng mọi người một cái, trái tim bang bang nhảy. Anh làm cái gì vậy? Đây không phải là muốn hợp cần lễ sao? Trang Hạo Nhiên mang một chút tiếc nuối ôm chặt vợ mình, mỉm cười nói: vốn hôm nay em vào nhà, anh phải ôm em vào đấy chứ. Đường Khả Hinh mặt đỏ hơn một chút, nhìn về phía người hầu, trầm mặc cười trộm. Cô lại ngượng ngùng, một câu cũng không nói. Trang Hạo Nhiên cứ như vậy, liền đem cách ánh đèn đỏ, nhìn về phía gương mặt như hoa của vợ. Đường Khả Hinh lóe lên đôi mắt ôn nhu, Trang Hạo Nhiên ngọt ngào cười. Căn phòng từ từ cánh cửa khép lại. Đêm đó là một đêm nồng nhiệt, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai giống như ánh sáng đến từ thiên đường, trong nháy mắt truyền thấu tầng mây, len lỏi vào gian phòng nào đó của Trang gia. Một trận gió nhẹ thoáng qua, làm lay động những tấm rèm che bằng sa mỏng. Qua tấm vải mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh trên giường. Bên ngoài phòng truyền đến một vài tiếng động, rất nhanh liền biến mất. Tính cách của Trang Hạo Nhiên vốn cao, trong khoảnh khắc anh liền mở mắt, thấy khuôn mặt đầy quyến rũ bên gối đỏ hồng, trên mũi còn thoang thoảng hương thơm cơ thể cô. Người con gái vẫn như cũ, mơ màng chưa tỉnh, làn da trắng nõn. Đêm qua quả thực là cực hạn, cho đến khi Trang Hạo Nhiên rốt cuộc cũng nếm được đóa hoa tuyết lên kia, anh mới thỏa mãn buông tha cô. Bây giờ nhớ lại mỹ vị ấy vẫn thật ngọt ngào, thực lòng khiến anh muốn nếm lại một lần nữa. Một làn gió thổi tới lay động tấm rèm mỏng, cảnh vật trở nên mơ hồ. Hai người cuối cùng cũng từ trong giấc mộng ngọt ngào tỉnh dậy. Bên trong gian phòng lập tức truyền đến từng hồi tiếng cười thần bí. Đêm qua quên đóng cửa sổ, lại không ngờ gió có chút lớn. Đường Khả Hinh vùng dậy. Dì Lý dẫn theo 6 người hầu, trên mặt là nở nụ cười vui mừng, tay nâng các loại đồ vật tượng trưng, nhanh chóng lên lầu đi về phía phòng ngủ. Thi Ngữ lại ở một gian phòng khác tại tầng trệt, một thân đồng phục màu đen đi tới, búi tóc cao thanh nhã, chân đạp lên tấm thảm nhung ấm áp, cũng tới phòng ngủ chính. Tinh thần của tất cả mọi người đều rất sảng khoái, chỉ có hai cô gái là Tiên Nhi cùng Lạp Lạp đứng trước cửa phòng ngủ, vành mắt lúc này thâm đen như gấu mèo. Hai người tựa vào nhau ngáp liên tục, đầu như dính ở trên vai, mệt mỏi không chịu nổi. Bên trong phòng ngủ truyền đến một hồi âm thanh của Trang Hạo Nhiên. Không lâu sau, Đường Khả Hinh mang theo ý cười ngọt ngào, thấy người hầu đứng đầy ở bên ngoài, cũng không khỏi xấu hổ xoay mặt đi. Lúc này dì Lý mới cất bước tiến lên, vươn tay nhẹ gõ gõ cửa, cao giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã đến lúc dậy rồi, đến lúc đi kính trà mọi người." Cửa lớn Trang gia trong nháy mắt được mở ra. Xa xa mặt cỏ thênh thang là một đoàn xe chậm rãi lái tới, dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce màu đen toát ra sự sang trọng mà uy nghiêm. Dì Lý dẫn đám người hầu đi ra ngoài. Trang Tinh Vũ đã mặc chính trang cùng với phu nhân ra nghênh đón. Trang Ngải Lâm cũng rảo bước ra ngoài cửa lớn. Chiếc xe cuối cùng thong thả đỗ lại trước cửa. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa. Ân Sĩ Hoa mặc âu phục màu đen, trước túi áo là một đóa bạch kim liên, ở bên trong là một đồng hồ cổ, cả người toát ra phong thái của một bậc vương giả. Nét mặt có chút tàn nhẫn nhưng lại cất giấu sự hiền từ. Bên trong tòa nhà Trang gia vì có Ân Sĩ Hoa đến mà trở nên nghiêm túc. Tất cả người hầu bước đi cũng cẩn thận, chỉ có Trang Ngải Lâm là lớn gan một chút, cùng ông ngoại và bà ngoại đi vào phòng khách kiểu châu Âu, vừa đi vừa cười kể chuyện. Đường Khả Hinh tối hôm qua vừa mới ra cửa Trang gia, đêm tân hôn liền đi lạc đường, khiến cho hai lão nhân gia bật cười. Đứa nhỏ này thế nào mà lại giống Nguyệt Dung như vậy? Con bé khi đó phải gả gấp cho Tình Vũ, đêm tân hôn thiếu chút nữa còn ngã vào trong hồ. Ân Nguyệt Dung đỡ mẹ ngồi xuống, trên mặt liền biểu tình hờn dỗi, nhìn ba mình mới nói: "Ba, đã nói là không được đề cập đến chuyện này rồi cơ mà." "Không đề cập tới, không đề cập. Lúc đó con trộm của cha một xe kim cương, sau đó liền cùng Tinh Vũ bỏ trốn, thiếu chút nữa khiến cha phải điều đổi GUN tới tìm con." Ân Sĩ Hoa vô cùng cưng chiều cô con gái này, trên mặt liền nở nụ cười trêu tức nói: "Lúc đó con còn dọa mẹ con đến bất tỉnh còn gì." Mọi người là một trận bật cười. Vợ chồng Ân Sĩ Hoa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên bước xuống, nhìn cháu đích tôn vĩnh viễn đều là mị lực bắn ra bốn phía, nhất là sau ngày hôm qua cử hành hôn lễ xong, trên người lại càng tăng thêm một phần phong thái thành thục. Đối với Ân Sĩ Hoa, một trong những nhân vật chủ chốt của quốc gia, vô cùng yêu chiều đứa cháu trai tài năng triển vọng này. Nghe nói cháu trai lấy vợ lại là con gái của ân sư của ông, lại càng khiến cho ông muốn gặp vị thiên kim danh môn đã bắt được trái tim của cháu trai ông. Tào Bích Tinh giả ý nghiêm túc, không nói gì, mỉm cười nhìn bộ dáng của cháu trai nói: "Đứa nhỏ này, khó trách cha của con mỗi ngày đều cầm gậy đuổi đánh, cái miệng này thế mà dám đem sự việc đổ hết lên đầu ông bà." "Đâu có, cháu thực sự muốn gặp hai người mà." Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười rộ lên. Trong lòng của Tào Bích Tinh như hoa nở, ngay cả Trang Tinh Vũ cũng không nhịn được mà cười. "Cái thằng nhãi." Lúc này, hơn 10 cô gái mặc váy đen, tay nâng lễ vật mà vợ chồng Ân Sĩ Hoa muốn tặng cho vợ chồng cháu ngoại, chậm rãi đi tới. bên trong là trang sức châu báu số lượng có hạn đặt trong bảo tàng của ân sĩ Hoa, 7 chiếc vương miện hoàng gia bọn họ lấy từ 7 nước trên thế giới. Ngoài ra còn có văn kiện, giấy tờ của từng tòa nhà, siêu xe, công ty dầu mỏ, câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Sau cùng là một cô gái tay cầm hồng bao lì xì mang tới. Đường Khả Hinh mắt thấy đại hồng bao kia cũng phải mở lớn. Vợ chồng ân sĩ Hoa mỉm cười, cầm lấy hồng bao lì xì. Bên trong quả thật là chi phiếu với con số trên trời so với những thứ mà hai bậc trưởng bối kia vừa cho. Chậm rãi đưa đến cho Đường Khả Hinh. Đến đây, Khả Hinh, đây là lì xì ông bà ngoại cho cháu. Dạ, cảm ơn ông bà ngoại, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận đối với hai người. Đường Khả Hinh tuyệt không khách khí, vươn tay tiếp nhận lì xì vợ chồng ân sĩ Hoa đưa tới. Cô vui sướng cầm trong tay, cười như hoa nở, khiến Trang Hạo Nhiên yêu thương không thôi. Nào nào, đến cha mẹ chồng trước chưa cần kính trà, đến bên bà ngoại để bà ngoại nhìn cho rõ nào. Tào Bích Tinh nhìn Đường Khả Hinh càng thấy thích, liền vội vàng vẫy tay. Dạ vâng. Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười, tay cầm hai phong bao lì xì, đang định đứng lên, lại không biết có phải vì đứng quá nhanh hay không mà một trận choáng váng ập đến. Trước mắt cô tối sầm, cứ như vậy phịch một tiếng chống chay tay lên bàn trà, khiến nước trà nóng đổ ra ngoài, mà cô cũng mất đi ý thức, ngã sấp xuống. Tất cả mọi người đều giật mình kêu lên. Trang Hạo Nhiên phi nhanh đến trước mặt bà xã, khẩn trương kêu to, Khả Hinh. Tại bệnh viện, dòng người chen chúc, nghe nói sau ngày tân hôn, phu nhân của Tổng Giám đốc Trang tập đoàn cư nhiên bị té xỉu đến mức nhập viện. Ký giả toàn thành tràn vào bệnh viện. Hàn Văn Kiệt lúc này đã truyền lệnh phó viện trưởng dẫn mọi người đẩy ký giả ra bên ngoài, đối mặt với người Phong Dũng dò hỏi vấn đề, anh chỉ có thể nói không trả lời được. Tưởng Vĩ Quốc, Diệp Mạn Nghi đang ngồi trong xe Rolls Royce hướng bệnh viện chạy tới. Bà thậm chí vừa ngồi trong xe, vừa chờ đợi chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh nhất, vừa cầm di động thở hổn hển hướng Thi Ngữ và Giai Kỳ nói, ta cố ý cử hai người các cô cùng nhau hầu hạ nó, chẳng lẽ các cô còn không biết chuyện xảy ra sao? Sau ngày hôn lễ liền té xỉu trong nhà, đây rốt cuộc là quá mệt mỏi hay xảy ra chuyện gì? Vì sao không quan sát thật tốt? Tưởng gia, Trang gia, Đường gia, nhiều bác sĩ gia đình như vậy, các cô cư nhiên để thiếu phu nhân gặp chuyện không may sao? Thi Ngữ đứng ở hành lang bệnh viện nghe Diệp Mạn Nghi trách cứ. Vợ chồng ân sĩ Hoa cũng thiếu chút nữa muốn ngất đi. Giữa phòng cấp cứu, Tô Thụy Kỳ dẫn các bác sĩ cùng viện trưởng đi vào. Anh trong nháy mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên vung nắm đấm mạnh vào mặt tường, trái tim như muốn vỡ ra, đau đến không thở nổi. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi dẫn tới tứ đại phó tổng Lâm Sở Nhai cùng đám Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng chạy tới. Vợ chồng Đường Chí Long cũng lập tức chạy tới, vừa đi vào trong vừa khẩn trương hỏi, Khả Hinh sao rồi? Trang Hạo Nhiên quay mặt nhìn Đường Chí Long, tay giữ chặt lồng ngực, biết ông sau nhiều năm ngồi tù trái tim vẫn không tốt. Anh tức khắc áy náy đau lòng đi về phía trước. Cha, mẹ. Vợ chồng Trang Tinh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung thấy vợ chồng Đường Chí Long tới cũng áy náy cực điểm, tức khắc nghênh đón, liên tục nói lời xin lỗi không chăm sóc Khả Hinh cho tốt. Đường Chí Long lúc này nghe mọi người nói, mặc dù lo lắng nhưng vẫn thông cảm. Nói cho hết lời, hành lang dài màu trắng của bệnh viện trong nháy mắt đi đến một đám bác sĩ phụ khoa mặc áo màu phấn hồng, mỗi người mặt bộc lộ thần sắc cẩn thận mà nghiêm túc, tay cầm giấy xét nghiệm đi vào phòng cấp cứu. Mọi người thấy bọn họ đều khẩn trương không dám lên tiếng. Lúc này Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi mới cấp tốc chạy tới. Bọn họ bộc lộ thần sắc lo lắng cùng đau lòng, nhanh chóng hỏi Trang Hạo Nhiên rốt cuộc từ đêm qua đến sáng nay phát sinh chuyện gì, làm thế nào mà một đứa bé đang êm đẹp lại đột nhiên ngất xỉu như vậy. Trang Hạo Nhiên bị vô số người hỏi vấn đề này, anh cũng lo lắng nói không lên lời, chỉ xoay người nhìn về phía phòng cấp cứu, khẩn trương đến mức cả người như bị xé nát, khổ sở nghi ngờ nói, Khả Hinh, em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên trong phòng cấp cứu tạm thời mở ra, Đường Khả Hinh mặc y phục bệnh nhân màu trắng, sắc mặt tái nhợt. Viện trưởng dẫn theo Hàn Văn Kiệt, Tô Thụy Kỳ cùng các bác sĩ ở bên ngoài phòng siêu âm xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt khẩn trương nhìn vào. Bên ngoài phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều lo lắng chờ đợi. Ân Nguyệt Dung đã khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt. Sau một hồi, viện trưởng đi ra. Trang Hạo Nhiên nhìn viện trưởng, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Viện trưởng, ông nói lại cho tôi biết một lần nữa, ông Khả Hinh làm sao?" "Xin chúc mừng các vị, là Trang phu nhân đã mang song thai." Bởi vì cô ấy mang song thai, cho nên khi thai lưu trong cơ thể sẽ đối với tố chất thân thể yêu cầu rất cao, mới dẫn đến việc cô ấy bị ngất. Vừa rồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, các vị nghe thấy chính là nhịp tim thai của hai đứa bé. Ông bảo gì? Vợ tôi cô ấy mang thai, hơn nữa còn là song sinh đúng không? Viện trưởng thật sâu nhìn Trang Hạo Nhiên. "Đúng vậy, cô ấy song sinh, Tổng Giám đốc Trang ạ." Tô Thụy Kỳ trong nháy mắt cúi mặt mỉm cười. Nhã Tuệ cùng với mọi người lúc này tức khắc cảm thấy chân thực kinh hô lên. Tưởng Vĩ Quốc, Diệp Mạn Nghi cùng Trang Tinh Vũ, Đường Chí Long, Lý Tu Lan cũng vui vẻ tràn lệ mà bật cười. Nhưng xin mọi người tha thứ, Trang Hạo Nhiên cười như vậy, nghe tin tức này lại muốn khóc, nhất là nghe thấy tim thai của hai đứa bé vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Anh nghẹn ngào vui sướng nói không lên lời, tức khắc xoay người kêu lên: "Mẹ, cha, Khả Hinh mang thai!" Ít ngày sau, tại tòa nhà Trang gia, tin tức thiếu phu nhân mang thai vẫn còn rò rỉ ra một vài tin đồn. Có một vài người có quan hệ nhiều đời lại mang lễ vật tinh xảo đến. Ngay cả Vitas nghe nói tin tức Đường Khả Hinh mang thai đều vui sướng nói không lên lời. Vì chính mình không có con cái, liền đem ba trang viên đẳng cấp của mình ở Pháp toàn bộ đưa cho hai bảo bối này làm lễ vật. Hơn nữa, tương lai còn đợi bọn chúng sinh ra, đặt tên, liền ngay cả bác Dịch ở Nho Viên xa xôi nghe nói tin vui của Đường Khả Hinh cũng tức khắc sai người đưa tới vài bình rượu, rượu nếp than đặc biệt do người trong thôn họ sản xuất. Nghe nói rượu nếp than này được xem như là mỹ nhan thánh phẩm, có lợi cho việc chữa trị cùng khôi phục vóc người sau khi sinh. Mà Ủy viên Trương cũng cùng với Tô Triệu Thần cũng không thể thiếu lễ vật. Mặc dù Đường Chí Long nói chuyện con gái mang thai muốn đối đãi bình thường, nhưng Ân Nguyệt Dung không đáp ứng. Chuyện này tương đương với chuyện quốc gia đại sự của gia đình họ vậy. Từ sau khi Đường Khả Hinh mang thai, tất cả những loài động vật xung quanh Trang gia, dù là chó hay ngựa, chỉ để lại 27. Tiểu Hạo Hạo thỉnh thoảng còn thấy đi qua đi lại. Dì Lý cũng vô cùng hưng phấn. Từ sau khi Ân Nguyệt Dung mang thai, bà chưa từng chăm sóc phụ nữ có thai bao giờ. Hôm nay bà nhanh chóng sai người đem rượu ngọt thượng đẳng ở vườn nho của bác Dịch vào, đưa tới toàn bộ cất vào hầm chứa rượu dưới lòng đất. Qua một thời gian nữa, lúc Đường Khả Hinh ở cữ, sau khi sinh hạ bảo bối là có thể dùng để bồi bổ cơ thể. Dì Lý một bên phân phó người hầu cẩn thận từng ly từng tí bê những chai rượu ngọt, một bên dặn dò người mở ra một chai bỏ vào hầm lạnh niêm phong trong bếp, bảo rằng đại tiểu thư rất thích. Trong phòng ngủ của đại tiểu thư, Trang Hải Lâm mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, lộ ra vóc người hoàn mỹ. "Chị cũng không phải là không muốn giúp em, mà nếu Khả Hinh không sinh con, mẹ sẽ bức chị sinh. Vậy chị làm sao bây giờ? Huống chi chị cũng hy vọng hai cháu trai ra đời. Vạn nhất bọn chúng ở trong bụng Khả Hinh thật không vui thì làm sao?" Trang Hạo Nhiên một trận bất đắc dĩ ngồi trên sofa, vẻ mặt như bị người ta nói lại. Cũng không nói gì, nhìn chị mình khí thế cường đại, vung lên cây gậy trong tay, nặng nề thở dài một hơi, vẫn là moi tâm địa ra. "Chị, đợi lâu như vậy, thật vất vả mới cùng Khả Hinh ở một chỗ. Lúc này mới một ngày một đêm tân hôn, chúng em lại phải tách ra. Không có bà xã, buổi tối em không ngủ được, làm sao bây giờ?" "Mặc kệ mày, không ai quan tâm mày có ngủ được hay không." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, một trận chán ngán, thất vọng. Trang Ngải Lâm nhanh chóng như cao thủ võ lâm đem cây gậy gôn nâng cao, trong đầu thoáng qua thân ảnh và tốc độ của Điệp Y. Cô xoay tròn một vòng bay vọt dựng lên, tùy ý mái tóc nhẹ nhàng tung bay, tức khắc bắn trúng đồng hồ cổ thế kỷ 17 mà ông ngoại bà ngoại tặng cho mình. cô nhanh chóng dừng lại, sâu kín hít mắt, còn kém 1 cm nữa là đập trúng 300 vạn gì đó. Lúc này mới chậm rãi thu hồi cây cầu gôn, quay người nhìn em trai nói: "Nhìn thấy chưa, thân thủ của chị cậu cũng không phải giống người bình thường. Cậu dám nửa đêm trèo đến giường của Khả Hinh, đến lúc đấy tự mà gánh hậu quả." Trang Hạo Nhiên không nói gì, xoay người nhìn chị mình đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Anh trầm trọng thở dài, nhớ tới sáng hôm nay bà xã nằm trên giường dáng vẻ hờn dỗi ngượng ngùng. Bây giờ biết làm sao, hai cái đứa nhỏ bướng bỉnh này cha chưa kịp... Người đàn ông này một trận khóc thét, ngửa mặt thật là khổ tâm. Bà xã không có bên cạnh, đêm dài làm sao mà trải qua. Bóng đêm rất nhanh đến, những vì sao kia trận trận lóe lên. Tòa thành của Tưởng gia, Tưởng Thiên Lỗi cố nén cảm giác nóng rát như bị hỏa thiêu nơi cổ họng, từ phòng tắm bước ra. Phòng ngủ để vô số văn kiện của Hoàn Á. Trang Hạo Nhiên thật muốn chết mà, cùng mình xử lý công vụ, biện pháp không đồng nhất. Hắn hình như ỷ vào chính mình trí nhớ tốt như nhau, xử lý tất cả sự vụ của khách sạn các quốc gia. Thật sự hỗn độn, nhưng kỳ thực lại có kết cấu bên trong. Phải thật cẩn thận mới có thể phát hiện ra vấn đề, không giống như mình đem một quãng thời gian xử lý các sự vụ. Anh nặng nề thở dài, trực tiếp ngồi trên sofa, bật chiếc đèn bàn bên cạnh, nhìn đống văn kiện. Anh cũng không kịp tặng một bó hoa cho Đường Khả Hinh lúc xuất viện. Anh liền mệt mỏi cầm lên văn kiện tổng bộ bên Anh Quốc, thậm chí chuẩn bị duyệt một số liệu nội bộ nào đó. Hôm nay có thể liệu có sớm một chút mà được nghỉ ngơi hay không đây? Đêm lạnh như nước, những đám mây thỉnh thoảng tụ tập lại một chỗ, thỉnh thoảng lại tản đi, những ánh sáng nhỏ dần dần cũng ẩn lui. Tòa thành Trang gia lập tức rơi vào một mảnh bóng đêm, chỉ có những vệ sĩ lặng yên đi qua đi lại. Mặt trăng nơi chân trời muốn giấu kín trong màn đêm. Không bao lâu có những tiếng bước chân rõ ràng mà trầm trọng truyền đến, thậm chí mang theo âm thanh loẹt xoẹt của váy dài màu tím. Điệp Y im lặng không lên tiếng, vẫn như cũ, khuôn mặt lạnh như băng, đón làn sương mù từ từ đến. Theo lời của Trang Hạo Nhiên phân phó, trở về nghỉ ngơi, nhưng vẫn là từ từ hướng vào rừng cây đi đến. Đêm khuya chưa bao giờ ngủ, liền cảm thấy nhắm mắt lại chính là thân thể giống như bị người ta ôm lấy ném lên, lại hung hăng lôi kéo chính mình, không để cho mình bị ném đi, là thân thể ấm áp kia. Sương mù càng ngày rơi càng nhiều khắp rừng cây, lặng yên, không có một chút tiếng vang. Điệp Y liên tục cất bước về phía trước, trong mắt phảng phất tựa như không có ánh sáng, lại cảnh giác vô cùng. Đột nhiên một trận tiếng vang từ xa, như cảnh trong mơ truyền đến, tựa như ai oán sâu xa, nói chung là chỉ mang theo một mảnh ưu thương nào đó. Một trận gió dần dần thổi qua, tựa như trận trận âm thanh ai oán rõ ràng truyền đến. Sức gió dần dần lớn, trận trận sương mù cuối cùng tan đi. Lãnh Mặc Hàn mặc sơ mi cùng quần tây, đứng giữa làn sương mù, thâm trầm đau lòng nhìn Điệp Y. Điệp Y hai tròng mắt rưng rưng, thấy rõ thân ảnh châm thâm trầm kia của Lãnh Mặc Hàn, kích động, mang theo cảm giác không thể tưởng tượng ra, lại cúi đầu nhìn vào bên kia thân ảnh. Không bao lâu, sương mù tan đi, hiện ra một con chó săn, Hoàng Mao, 16 tuổi. Như vậy thoi thóp chỉ còn một hơi nằm bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, đôi mắt linh lợi trong quá khứ bây giờ theo sinh mệnh từ từ biến mất, chậm rãi nhắm lại, đôi chân bị các loại động vật ngoại tộc khác làm gãy, theo làn sương mù rũ xuống. Điệp Y khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía sinh linh trước mặt sắp sửa đánh mất sinh mệnh của mình, không hiểu lại hồi tưởng lại thời gian bị nhốt trong lồng sắt 5 tháng ở trong nước, thường xuyên là thân thể ấm áp kia nhích lại gần mình, mang đến cho mình ấm áp. Thậm chí lúc mình sắp sửa bị nắm chạy là nó ôm lấy mình, tùy ý để gậy sắt đâm vào chân sau của nó, máu tươi từng trận buông ra, nước mắt từng giọt rơi xuống. Một cô gái dường như không có tình cảm của nhân loại, lúc này nhìn về phía sinh linh già nua trước mặt, tựa như nhìn thấy người thân, nơi cổ họng dường như nghẹn ngào. Tùy ý, nước mắt không từng giọt chảy xuống, đứng trên mặt cỏ ẩm ướt, cô kêu lên một tiếng: "A gia, Cô gái này trong nháy mắt nhào tới trước mặt chú chó kia, đem cơ thể già nua của nó ôm vào trong lòng, ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức lại dường như lúc bị nhốt, từng trận co quắp khàn khàn mà khóc. Chú chó săn kia cũng giống như biết được Điệp Y, chớp chớp mắt như người thân, ai oán kêu lên một tiếng. Điệp Y đem chú chó săn kia ôm thật chặt, nước mắt từng giọt chảy xuống, vẫn như cũ siết chặt đôi chân nơi bị gậy sắt cắm vào. Lúc đó máu tươi trận trận chảy xuống. Cô luôn khát vọng tìm được nó. Đây là mộng tưởng duy nhất của cô, là mục đích sinh tồn duy nhất. Lãnh Mặc Hàn yên lặng đứng bên cạnh, nhìn về phía Điệp Y lần đầu tiên như vậy mà khóc lóc thảm thiết. Hai tròng mắt cũng rưng rưng, nhớ tới lúc gặp gỡ cô bé này, cô á khẩu không trả lời được. Vô cùng đáng thương, vì tìm kiếm chú chó này, Trang Hạo Nhiên phế tận tâm tư, xuất động vô số nhân lực cùng vật lực, truy tố đến việc xảy ra hơn 10 năm trước, trằn trọc cho tới tận bây giờ. Đem chú chó săn cứu ra, vốn là vì nó tẩy trừ thân thể, lại phát hiện ra nó đã bị thương vô cùng nặng. A Gia, Điệp Y như vậy kích động rơi lệ, ôm lấy chú chó, ngửa mặt lên trời, lại dường như giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời, đem chôn giấu trong thế giới của chính mình mà thả ra, mà giải phóng. Mấy người Mỹ Linh, Thanh Bình cũng nhao nhao đứng trong rừng cây, nhìn Điệp Y kích động rơi lệ, các cô cũng nhao nhao rơi lệ. Trang Hạo Nhiên dừng ở trước sân phơi, nhìn về thân ảnh nhàn nhạt của Điệp Y, hơi lộ ra nụ cười. Trên thế giới này, xác thực, phàm là người không tôn trọng sinh linh, liền không có cách nào có thể sống trong tình cảm sâu sắc nhất, các loại tình cảm mà nỗ lực mới có ý nghĩa tận cùng này. Thời gian dần dần trôi, vô luận người sống như thế nào, thời gian đều khoái trá mà trôi qua, tước đi quyền sống của người ta vậy. Tại khách sạn Á Châu, một chiếc xe Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng lại. Lái xe nhanh chóng đi ra phía sau, tôn kính mở cửa xe. Đừng Khả Hinh, một thân váy bầu màu cánh sen, nụ cười dịu dàng ngọt ngào, được Thi Ngữ cùng Giai Kỳ nâng xuống, liền gắng gượng vác theo bụng bầu 9 tháng, bước lên thảm đỏ, ngẩng đầu nhìn cả khách sạn Á Châu. Dường như lâm vào khủng hoảng, điện áp không ổn định, bóng đèn nháy liên tục. Mấy chiếc đèn thủy tinh này có cảm giác như muốn nổ tung. Các cô kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện này chưa từng xảy ra tại khách sạn Á Châu. Chuyện này là sao đây? Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh đèn nơi đại sảnh, cô vừa nghi hoặc vừa hỏi. Có thể là do điện áp không ổn, giờ là đã cuối mùa xuân, mưa gió sấm sét cũng sắp đến. Thi Ngữ chỉ có thể giải thích như vậy. Đường Khả Hinh bất an nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang đi từ thang máy ra quan sát tình huống. Cô điềm đạm gọi: Tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi vừa muốn đi hỏi xem bên bộ phận kỹ thuật rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy giọng nói của Khả Hinh. Thời điểm anh xoay người lại, đã thấy một thân váy bầu màu lam nhạt, mái tóc dài đến eo, khuôn mặt vẫn tươi cười ngọt ngào, khí chất vẫn dịu dàng thanh thoát. Em đến đây làm gì? Dạ, em cùng Hạo Nhiên đưa em đi khám thai. Nếu không anh dẫn em đến phòng vậy? Không cần đâu, em ở đây một chút được rồi. Cảm giác thời tiết có phần ấm áp, em có chút không thích ứng, miệng hơi khô. Đường Khả Hinh mỉm cười nói: Vậy qua chỗ này đi. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy kỹ sư gọi liền đi tới phòng theo dõi. Vừa rồi lúc nghe thấy máy biến thế phịch một tiếng, tất cả các máy theo dõi cũng tắt theo, hệ thống bảo vệ đóng lại, thang máy bị đình chỉ, mọi người không ra cũng không vào được. Tới cùng là chuyện gì đây? Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối bao trùm, trong lòng lo lắng bất an. Đường Khả Hinh vừa mới nhặt được miếng táo vào miệng, liền thấy bóng đèn lại nhấp nháy, thậm chí có nhiều chỗ còn vang lên cảnh báo. Cô thấy lạ ngẩng đầu. Ai, đến cùng là bị làm sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Thi Ngữ, Giai Kỳ cùng tất cả mọi người đều không hiểu, hai mắt nhìn nhau. Đường Khả Hinh muốn đứng dậy xem tình hình, nhưng ai biết, vừa mới để cái đĩa xuống liền cảm thấy ở bụng truyền đến một trận đau đớn như kim châm, xen lẫn cảm giác như bị điện giật, khiến mồ hôi cô chảy ròng ròng. Cô thở hổn hển, cảm giác đau đớn kia đã dịu đi, lại thấy Thi Ngữ cùng mọi người đang để tâm đến chuyện kia, cô cũng không tiện lên tiếng, thong thả ngồi trên sofa, điều tức lại hơi thở, từ từ hít vào, thở ra. Đường Khả Hinh thở dài nhẹ nhõm, tiện tay muốn lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, nhưng dưới bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khiến cô trong nháy mắt không chịu nổi kêu lên. Dĩnh Nhi, Giai Kỳ cùng Thi Ngữ, ba người lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phía Đường Khả Hinh đang ngồi trên sofa, tay còn đang đặt trên bụng đau đớn kêu. Các cô khẩn trương: Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Xác định là đau bụng đẻ sao? Đường Khả Hinh hổn hển hít thở, cảm giác ở bụng càng ngày càng đau, nước mắt không nhịn được ứa ra, cô vội gật đầu kêu lên: Hình như là như vậy. Trời ạ, hôm nay đúng lúc còn chưa tới đi khám bác sĩ. Thi Ngữ cùng Dĩnh Nhi lập tức trừng to mắt, nhất thời tới mức không thốt lên lời, run rẩy một hồi, khẩn trương đỡ cô dậy: Nhanh, đến bệnh viện, nhanh lên. Đường Khả Hinh trong nháy mắt nắm chặt bàn tay của Dĩnh Nhi, cảm giác đau đớn so với ngày trước ngày một mãnh liệt. Cô thở dốc, ánh mắt nghẹn ngào: Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Hiểu rồi, tôi biết rồi. Thi Ngữ biết khi người phụ nữ sinh con, mong muốn ở bên cạnh nhất chính là chồng mình. Tất cả nhân viên ở đây nhanh chóng tản ra đi tìm Tổng Giám Đốc Trang cùng bác sĩ của khách sạn. Lời này vừa vang lên, nhân viên đại sảnh đều la hoảng. Quản lý Từ Trạch Minh nghe thấy thế lập tức xông tới để xem tình huống ở chỗ Đường Khả Hinh. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gọi điện thoại thông báo cho Trang Hạo Nhiên. Còn anh thì nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu tìm bác sĩ. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, mọi người không dám tới gần nhiều, nhao nhao khẩn trương nhìn bác sĩ cùng y tá của khách sạn đi tới. Đầu tiên là kiểm tra xem nước ối của Đường Khả Hinh đã vỡ chưa, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu, liền đề nghị phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Đường Khả Hinh vào giờ khắc này cả người đau đến nỗi thân thể đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt rưng rưng hỗn loạn nhìn về phía trước. Chưa từng có như vậy khát vọng người đàn ông kia ở bên cạnh. Cô tiếp tục nắm chặt ống tay áo của Dĩnh Hồng, thở dốc, hít thở: Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh nặng nề thở dốc, những tiếng bang bang vang lên, cầu thang xoắn ốc của tòa nhà Hoàn Á vang đến một trận âm thanh lo lắng chạy xuống. Trang Hạo Nhiên rất nhanh mà mãnh liệt hướng cầu thang phi xuống, vừa chạy vừa nghĩ đến bà xã sắp sinh. Trước hết không rõ ở đại sảnh khách sạn Á Châu hay là tình huống gì, chỉ đành phải lao xuống, chạy đến cả thân thể đều là mồ hôi, trong mắt lóe lên kịch liệt, trong miệng luôn mồm gọi: Khả Hinh, Khả Hinh. Chiếc xe Rolls Royce nhanh chóng lái tới trước cửa khách sạn Á Châu. Tài xế mở cửa xe, bác sĩ cùng y tá tự mình đỡ Đường Khả Hinh chậm rãi đứng dậy. Lâm Sở Nhai vừa muốn ôm lấy cô chuẩn bị lên xe, lại nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng kêu la kịch liệt: Khả Hinh. Đường Khả Hinh đau đến hít thở không thông, muốn ngất đi mới chịu theo Lâm Sở Nhai chuẩn bị vào viện. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, trong nháy mắt cô quay đầu lại, trong mắt rưng rưng nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa nóng vừa mệt, đầu đầy mồ hôi, thở dốc chạy vào đại sảnh khách sạn, nhìn dáng vẻ vô cùng đau đớn của bà xã. Cảm tạ tờ trời đất, rốt cuộc tôi đã tới. Đường Khả Hinh trong mắt rưng rưng nhìn ông xã xuất hiện, cả người tức khắc được ấm áp vây quanh, nghẹn ngào kêu lên: Hạo Nhiên. Khả Hinh, mau mau đến bệnh viện. Sở Nhai, cậu lập tức thông báo với người trong nhà và Thụy Kỳ. Được. Bọn Lâm Sở Nhai ngồi lên một chiếc xe khác, nhanh chóng vừa lên xe vừa thở dốc lấy di động, khẩn trương gọi điện thoại. Tại Trang gia, Ân Nguyệt Dung đứng bên trong hầm rượu nhìn dì Lý cùng người hầu đem rượu gạo bỏ vào một chiếc bình thủy tinh. Bác Phúc nói thân thể của Khả Hinh có tính hàn, đến lúc ở cữ nên ăn nhiều rượu gạo, ủ 8 tháng có lợi cho thân thể. Bà nhìn thấy người hầu động tác chậm chạp, nhịn không được nhấc váy, chính mình cúi người xuống cầm cái thìa múc lên từng cái thìa rượu gạo. Một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, một người hầu nhanh chóng đi tới khẩn trương nói: Phu nhân, vừa rồi người bên Tổng Giám Đốc Trang gọi điện thoại qua, nói thiếu phu nhân sắp sinh rồi ạ. Cái gì? Sắp sinh à? Mau, mau thông báo cho lão gia và đại tiểu thư, chúng ta mau chóng đến bệnh viện, mau lên. Vừa nói xong, bà liền ném cái thìa nhanh chóng ra ngoài. Tại bệnh viện, tức khắc vô số bác sĩ phụ khoa phụ sản hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực VIP, triệu tập bác sĩ phụ sản cùng những hộ lý giỏi nhất ưu tú nhất, nhanh chóng đến đường trên đường cấp cứu. Tô Thụy Kỳ mặc áo bác sĩ cũng theo mọi người đi về phía trước. Vừa mới bước ra cầu thang đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên khẩn trương ôm Đường Khả Hinh đi xuống khỏi xe, đem cô thuận lợi đặt lên bàn cấp cứu đã chuẩn bị sẵn. Viện trưởng cùng mọi người nhanh chóng tiến lên. Bác sĩ trước hết vươn tay kiểm tra bụng của Khả Hinh liền nói: "Vỡ ối, hiện tại nước ối càng ngày càng ra nhiều, không có thời gian đến phòng chờ sinh làm kiểm tra rồi, mau trực tiếp đưa đến phòng sinh luôn." Tô Thụy Kỳ bước tới quan sát tình hình. "Khả Hinh, em phải nhớ đi vào phòng sinh không cần khẩn trương, không cần sợ, tất cả liền theo bác sĩ mà nói mà làm, hiểu chưa?" Đường Khả Hinh nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, thân thể đau đến mức không thở được nhưng vẫn chậm rãi và thống khổ gật đầu. "Mau đưa phụ sản đi." Viện trưởng lo lắng thời gian không kịp, tự mình chỉ huy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, cho đến một lúc Đường Khả Hinh mặc trang phục bệnh nhân màu phấn lam, bím tóc búi sơ, sắc mặt tái nhợt nhưng gương mặt đã nở một nụ cười hạnh phúc, tựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía trưởng bối có chút suy yếu vô lực cười nói: Em thật hạnh phúc, sinh ra hai bạo bối khỏe mạnh, cho dù đau cũng là đáng giá, hơn nữa còn được cha mẹ thương yêu, con cảm thấy mình đã quá may mắn." Đường Chí Long nghe con gái nhu thuận hiểu chuyện, đôi mắt ông hiện lên nước mắt, có rất nhiều lời muốn hỏi thăm nhưng ông trầm mặc. Kỳ thực nhìn con gái đau đớn như thế, là một người cha, nội tâm ông cũng đau đớn vô cùng nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói. Bây giờ thấy con gái sau khi sinh nói lời này, ông cảm thấy thập phần an ủi, mỉm cười gật đầu. Ân Nguyệt Dung kêu mọi người tránh ra một chút, nhanh chóng cười tiếp nhận canh rượu ngọt từ tay dì Chu đã tự mình nấu cho con dâu ăn, không ngừng vui mừng đến trước mặt hớn hở khen ngợi. Mọi người lại một trận vui mừng bật cười. Lúc này Dĩnh Hồng và Giai Kỳ cất bước nhìn mọi người bên trong phòng bệnh nói: "Các vị lão gia cùng phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân, hai vị tiểu thiếu gia và tiểu thư đã kiểm tra toàn thân và tắm rửa xong, bác sĩ và y tá đều nói mọi người có thể qua xem một chút rồi ạ." Lời này vừa nói ra, Ân Nguyệt Dung ánh mắt sáng ngời cười rộ lên: "Thật sao?" Trang Hạo Nhiên lúc này khẩn trương đứng trước cách vách tường thủy tinh, nhìn hai bảo bảo phấn nộn đáng yêu dựa vào nhau điềm tĩnh ngủ, mặc dù còn chưa nhìn thấy quá rõ ràng gương mặt hình dáng nhưng bộ dáng phấn nộn đáng yêu làm cho người ta vừa nhìn thấy tâm đã tan chảy. Nhất là bé gái miệng mân chặt, đôi tay nhỏ bé cố chấp nhẹ níu lấy anh trai, lộ ra sinh mệnh không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Cho tới bây giờ cũng không có thời khắc nào hạnh phúc mê người như vậy. Lại một lần nữa đôi mắt rưng rưng kích động cười, thực sự là hận không thể ngay lập tức ôm bọn chúng, lồng ngực vô hạn dâng trào tràn đầy tình thương của một người cha. Trang Tình Vũ, Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi còn có đám người Đường Chí Long đều vội vàng chạy tới ngắm hai tiểu bảo bối. Thời gian tốt đẹp cuối cùng đã đến. Trang Hạo Nhiên sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đặt tên cho con trai là Trang Dục Hiên, ý muốn tỏa sáng vạn trượng. Tên chữ là Huyễn, ý muốn con trai sẽ trở thành một người đàn ông đỉnh lập thiên hạ. Con gái bảo bối được đặt tên là Trang Hàm Nghệ, ngụ ý là mặt trời sẽ tỏa sáng sau những ngày đông tuyết giá lạnh. Hy vọng con gái trong tương lai có thể vui vẻ vươn cao đôi cánh ước mơ đến những chân trời mới. Nhũ danh của bé lại là Tâm Ngữ, đại biểu cho việc bé sẽ luôn là trái tim nhỏ của ba mẹ. Mọi người nghe thấy tên này đều tấm tắc gật gù khen ngợi ý nghĩ tên đẹp, nhất là Đường Chí Long đã thật sự thích cái tự Huyễn. Tô Tĩnh Thần nghe xong cũng vui sướng cười to, không hổ là một gia đình hưng thịnh. Cha đặt tên cho con trai, đồng thời cũng đặt luôn hạnh phúc cho thằng bé, để thằng bé có thể vô lo vô tư, không bệnh tật, khỏe mạnh mà lớn lên. Tên vừa gần gũi lại vừa khí phách, mỗi chữ đều có phân lượng ý nghĩ. Ân Nguyệt Dung vô cùng yêu thích hai đứa, ôm ấp cháu nội cả ngày. Một lúc thì Tiểu Hiên Hiên, một lúc lại Tiểu Tâm Ngữ, tên mới thật dễ nghe làm sao. Đường Khả Hinh tựa ở trong lòng ông xã, mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt tràn chứa tình cảm của Trang Hạo Nhiên nhìn hai tiểu bảo bối, trong lòng cũng có ngàn vạn lời muốn nói.

Tổng giám đốc, hy vọng ngài sớm quay trở về. Mọi người cùng nhau cúi gập người, nói với theo. Tưởng Thiên Lỗi không có xoay người, khóe mắt ẩn chứa một giọt lệ trong suốt, theo chiếc xe khuất dần trên con đường lớn. Thời gian cũng giống như một quyển sách, nó mỗi một ngày cho chúng ta mở ra một tờ. Nếu như chúng ta không muốn bỏ qua bất cứ một tờ nào, thì chúng ta phải hiểu nó, phải nắm được linh hồn của nó. Tựa như bốn mùa không ngừng chuyển tiếp, sinh mệnh của chúng ta cũng như vậy. Rốt cuộc ai mới có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Vườn nho xa xa mang theo sức sống của mùa hạ, cành lá đâm chồi nảy lộc giống như muốn thay một bộ quần áo mới. Chuyện Tưởng Thiên Lỗi đến Anh Quốc nhậm chức kinh động rất nhiều người, đương nhiên cũng sẽ loan tin đến Trang Viên. Bởi vì trong quá khứ, mỗi văn kiện về vườn nho này đều do chính tay anh ký, tiền vốn là tự tay anh trao, mỗi một bình rượu cũng mang theo tình cảm ấm áp say mê của anh mà tạo thành. Cho dù sau này là do Trang Hạo Nhiên quản lý, nhưng điều này cũng không ngăn được không gian nơi đây cũng đượm buồn theo tâm trạng của mọi người. Bác Dịch chậm rãi bước trên con đường đến vườn nho, bước chân thả chậm tận hưởng thứ mùi quen thuộc của đất trời, cho đến khi trước mặt anh là một vườn nho xanh ngắt. Đôi mắt anh thâm thúy nhìn về phía xa xa, trong đầu không khỏi nhớ đến lời mời tham dự bữa tiệc tròn 100 ngày của hai bảo bối nhà Trang Hạo Nhiên. Anh sợ gặp lại Trang Ngải Lâm lại khiến cô giận dữ và khổ sở, anh cự tuyệt lời mời. Ngày này chính vào mùa đông năm ngoái, một mình anh cô đơn trong gió tuyết lạnh lẽo. Lần đầu tiên anh đã quen với sự lạnh lẽo làm bạn, cứ như vậy yên lặng mà nhớ tới người con gái ấy. Người đàn ông rơi vào dòng suy nghĩ hồi tưởng. Ánh mắt anh dao động, nghĩ tới người phụ nữ ngày cô đi tới vườn nho của anh mà phẫn hận nói. Cô hận cây tuyết liên giống như cửu hận giữa người dành cho người vậy. Anh không khỏi cúi đầu bật cười, khóe mắt cay cay. Bác Dịch cầm một cây hoa tuyết liên, im lặng trầm tư, không hiểu sao lại cảm thấy có tiếng bước chân không bình thường. Lạ ở chỗ là cả vườn nho chỉ có mình anh, người làm không có việc cũng sẽ không tiến vào. Anh nghi ngờ quay mặt sang. Gió càng lúc càng lớn, âm thanh xào xạc không ngừng truyền đến. Giữa rừng nho xanh ngát, cô mặc t-shirt màu trắng, quần jean màu xanh, mái tóc dài đến eo buông xõa, trên vai tùy ý đeo một chiếc túi sách, thong thả cất bước. Bác Dịch giống như không thể tin được, ngây người ngồi đó, tay cầm tuyết liên, còn chưa kịp buông ra, chậm rãi đứng lên, đón từng cơn gió thổi tới, ánh mắt không rời người con gái trước mặt. Trang Hải Lâm cũng im lặng nhìn anh không lên tiếng, chân bước đều đều cho tới khi đến tới trước mặt anh. Bác Dịch ngây người, trong đầu không ngừng quanh quẩn ý nghĩ, tại sao cô đến đây? Trang Hải Lâm cuối cùng nở nụ cười nhìn người đàn ông trước mặt. Một năm, phải có hai quý em trở lại Paris, bởi vì còn có tuần lễ thời trang chờ em. Thời gian còn lại, em sẽ ở đó xử lý một số công việc cá nhân. Nếu như một số tình huống đặc biệt, ví dụ như em có thai, em sẽ về bên cạnh anh 10 tháng. Bác Dịch nghe thấy lời này, cơ thể rốt cuộc cũng có chút kích động run rẩy. Trong mắt là niềm vui, hạnh phúc, tất cả đều xoay quanh người con gái trước mặt. Ánh mắt của Trang Ngải Lâm tràn chứa tình cảm, nhìn về phía người đàn ông của mình, cô nụ cười nở rộ trên đôi môi đỏ thắm. Tiếng chuông vang lên ở nơi xa xa, giờ đang ở đâu? Trong thế giới của tôi, mùa xuân rốt cuộc đã về. Bác Dịch mỉm cười, ngẩng mặt nhìn trời đất mênh mông. Trang Hạo Nhiên, một thân sơ mi trắng, quần tây màu đen, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, tay trong tay cùng người phụ nữ của mình dịu dàng bước trên những bậc thềm đá. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh, tóc dài buộc gọn sau gáy, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, theo anh cất bước về phía trước. Em nguyện ý đi theo anh lên núi chứ? Giọng người đàn ông trầm ấm truyền đến. Em nguyện ý. Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ vang lên, giống như lời tuyên thệ cả đời bên cạnh anh của cô. Hai người ăn ý nở nụ cười thỏa mãn, tay nắm tay đi lên đỉnh núi. Trang Hạo Nhiên hạnh phúc ôm chặt vợ vào ngực, cùng cô nghênh đón những cơn gió mát. Chỉ là tất cả hy vọng chúng ta đã khám phá ra trên một con đường hạnh phúc thật dài, cũng đầy gian khổ. Ở xa xa, nơi phía nhà của Trang ra. Bên cạnh nhũ mẫu, Điệp Y dương đôi mắt màu tím, có một tia ấm áp lóe lên, trên tay đang bồng hai đứa nhỏ. Môi cô khẽ nở nụ cười. Cuộc sống là như vậy. Nhìn hai người ở đằng kia ôm nhau như vậy, đón ánh ban mai, đón gió sớm, một lần nữa cất bước nhanh về phía ánh sáng nơi chân trời. Xuân về hoa nở. Nếu như anh khao khát một giọt mưa, em nguyện ý vì anh dâng lên hạt đầu tiên. Nếu như anh cần một mảnh lá đỏ, em nguyện trao cho anh cả rừng phong cùng những đám mây. Nếu như anh muốn một nụ cười, em xin nguyện dâng hiến tất cả. Nếu như anh cần người đồng hành, em nguyện ý cùng anh đi khắp thế gian. Xuân về hoa nở, đây là thế giới của em. Mỗi một lần nở rộ đều là hạnh phúc đến từ tận đáy lòng. Cơn gió thổi tới là em đang cùng ông trời trò chuyện. Hạnh phúc kỳ thực vẫn luôn ở ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Các bạn thân mến, vậy là các bạn đã cùng với RMB đi qua 249 tập của bộ truyện ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh. Có thể nói là đây là một bộ truyện mà dài nhất từ trước đến giờ RMB đã từng diễn đọc, kể cả chuyện từ hồi đọc truyện ngôn tình cho đến chuyện ma, chuyện kiếm hiệp và tiên hiệp. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ RMB, cũng như là đã ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Ngay sau bộ truyện này thì đáng lẽ ra RMB sẽ tiếp tục đọc tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày. Tuy nhiên là như các bạn đã biết thì cho đến giờ phút này, bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày vẫn đang được dịch, mới được khoảng tầm gần 800 chương thôi, nó chưa hoàn thành. Cho nên là mình cũng xin phép đợi đến lúc bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày được dịch hoàn thành thì RMB sẽ đọc tiếp. Vậy bộ truyện tiếp theo mà RMB diễn đọc sẽ là bộ truyện Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen, tác giả Quân Tử Hữu Ước. Bộ truyện này thì cũng là một bộ truyện ngắn thôi và đã hoàn thành rồi, cũng được đánh giá là một bộ truyện rất được khán giả, độc giả ủng hộ và đánh giá là rất hay. Mình mong rằng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ RMB cũng như là nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với những bộ truyện ngôn tình hay nhất, hấp dẫn nhất. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở bộ truyện mới Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen, tác giả Quân Tử Hữu Ước, diễn đọc Bi.